ai dám nói xấu sư huynh. Chương 29, góc truyện audio.com. Năm sau tháng 4, xuân ấm hoa nở, khắp núi rừng sắc xanh mơn mởn, sinh cơ bừng bừng. 1.300 đệ tử chen chúc ngoài Thanh Hư Điện, xếp hàng theo 16 phong. Đại đệ tử của Tịch Phóng Chu Cần bước lên bậc, các phong Thanh Hư Kiếm Tông thi đấu chính thức bắt đầu vào tháng sau. Các phong chọn ra 10 đệ tử tiến hành tỉ võ, 20 đệ tử trúc cơ đứng đầu và 20 đệ tử luyện khí đứng đầu, vào đầu thu năm nay sẽ theo các phong chủ tham gia cuộc đấu liên hợp của 5 đại môn phái. Dứt lời, Chu Cần phân phó đại đệ tử các phong bước lên nhận 10 thẻ bài. Văn Kinh nhìn lên bục, khóe môi cong lên, Quân Diễn Chi ngồi bên cạnh cậu cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Sư đệ có chuyện gì mà cao hứng vậy? Văn Kinh vội cười nói. Không có gì, chỉ là có người tặng đệ một trò vui. Tối qua đang tu luyện trong phòng, ngoài cửa sổ mờ ảo xuất hiện một cái đầu lớn, không bao lâu, đại xà trườn vào từ cửa sổ, mang cho cậu một cái ghế gỗ. Toàn thân ghế gỗ do một loại gỗ làm thành, thủ công xảo. Văn Kinh nhìn kỹ, chỉ thấy trên ghế gỗ có khắc một tiểu đạo sĩ thanh tú cùng một con đại xà, trêu đùa vui vẻ, cực kỳ khả ái. Linh khí trên ghế gỗ vẫn còn dấu tích, rõ ràng là cự mãng dùng linh khí làm dao chậm rãi điêu khắc thành, tâm tư tỉ mỉ. Văn Kinh chua xót ôm cự mãng ngủ một đêm. Nếu không phải có nguy cơ đang tiềm tàng, cuộc sống của cậu có thể nói là viên mãn. Rùa đen xuẩn manh đáng yêu chưa từng sinh sự, rắn thì hiểu chuyện khéo léo, tuy thỉnh thoảng làm nũng giờ tính, nhưng lại khiến người ta đau lòng, đã thế còn yên tĩnh và thân thiết nhất. Quân sư huynh thì yêu mến cậu, thường xuyên lui tới. Nếu có thể cứu được Tuệ Thạch Phong khỏi nước lửa thì coi như đã thực hiện được tất cả tâm nguyện. Đời này có thể vui vẻ trôi qua, bất luận có thể thành tiên đắc đạo hay không, đều đã không còn tiếc nuối. Gợi ý trường Tôn Thiếu Nghi mà hệ thống cung cấp tra mấy tháng, vẫn chưa có kết quả gì, đầu năm nay, hệ thống đưa ra một phần hiệp nghị, nội dung cụ thể như sau. Ký chủ, chuyện tra tìm ma đầu cực kỳ hòa tốc, có muốn xóa bỏ hệ thống chuyện ác, lưu trữ lại, để tôi tìm kiếm ma đầu. Văn Kinh suy nghĩ một chút, cảm thấy hệ thống chuyện ác cơ bản vô dụng, không bằng tra tìm ma đầu cho kịp lúc, nên trả lời. Có thể, từ đó về sau, hệ thống liền yên lặng. Khóe môi Quân Diễn Chi nhếch lên, lấy một quả đỏ nhỏ trong túi bên eo, bỏ vào miệng. Đệ muốn không? Quân Diễn Chi cầm một quả đỏ lên. Không cần đâu, nói được một nửa, một quả đỏ được nhét vào miệng cậu, trong lúc gấp gáp Văn Kinh đã liếm lên ngón tay Quân Diễn Chi. Chính là kiểu thỉnh thoảng thân cận này, khiến cậu không thích ứng lắm. Thi đấu các phong 5 năm một lần, trong đệ tử các phong, là một trong 10 người được chọn tham gia thi đấu đã cực kỳ khó khăn, thông thường còn phải tỉ võ trong phong trước giành quyền thắng lợi. Đương nhiên, Tuệ Thạch Phong không cần làm thế. Bọn họ có thể gom đủ số người ra đấu đã là vạn hạnh. Gần 10 năm, cũng không ai có thể vào đến vòng đấu thứ hai. Mỗi kỳ trong 40 đệ tử đứng đầu Thiên Hoành Phong, Ngọc Dung Phong và Vọng Nguyệt Phong đã chiếm 20 người, còn lại thì phân cho các phong khác, không phân trên dưới. Chu Cần lại lớn giọng nói rõ nguyên tắc thi đấu, đụng đến là thôi, không được nặng tay vân vân. Mọi người tản ra, trở về đại điện Tuệ Thạch Phong, Liễu Thiên Mạch phân phó. Từ hôm, góc truyện audio.com, này, mỗi ngày tập trung ở đây tu luyện 8 canh giờ, nghiên cứu thuật pháp, không được chậm trễ. Liễu Thiên Mạch hiếm khi phát uy, ngay cả Hạ Linh cũng không dám không nghe, chúng đệ tử ngoan ngoãn nói. Vâng, một năm nay Văn Kinh tiến bộ thần tốc, lại có Thiếu Dương Quyết phụ trợ, đã tăng lên cấp 10 luyện khí. Nhưng trong Thanh Hư Kiếm Tông nhân tài vô số, nếu muốn lọt vào 20 hạng đầu ít nhất cũng phải là tu vi cấp 11 luyện khí. Ban ngày cần luyện công, ban đêm đương nhiên ngã đầu là ngủ. Gần một tháng, Văn Kinh mơ hồ có dấu hiệu đột phá tầng 11 luyện khí, nhưng vấp phải bình cảnh, không thể đột phá. Trước ngày bắt đầu thi đấu, Quân Diễn Chi và Hạ Linh đều muốn tu luyện trong phòng, buổi chiều đã đi trước một bước. Liễu Thiên Mạch thấy ít người, bảo mọi người tàn sớm, về phòng nghỉ ngơi. Sắc trăng trong vắt, Văn Kinh không ngự phong, chậm rãi đi trong núi, bất giác đã đến sau núi, chỗ tảng đá đã gặp cự mãng lần đầu. Trống rỗng, chỉ có cự thạch được ánh trăng chiếu rọi, phím ánh sáng dịu hòa. Ngày mai sẽ là thi đấu giữa các phong, chỉ không biết phần thắng của cậu thế nào. Năm đại môn phái thi đấu là chuyện lớn cả đời khó gặp, thật sự cũng muốn đi xem thử. Ngây ngốc ngồi một lát, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh hệ thống. Ký chủ xin chú ý, kiểm tra được dấu vết hiểm nghi là ma đầu, địa điểm là nơi ở của Quân Diễn Chi, ký chủ có muốn hành động. Văn Kinh lập tức lật người dậy, nhíu mày. Hệ thống này lần đầu tiên đưa ra tin tức về ma đầu. Quân sư huynh có nguy hiểm, không kịp nghĩ kỹ, Văn Kinh lập tức ngự phong đi, đến nơi ở của Quân Diễn Chi, chỉ thấy thạch thất tối đen, không chút âm thanh, dường như căn bản không có người ở. Văn Kinh bình tĩnh gọi, quân sư huynh có đó không? Đại xà trên vách núi đột ngột khựng động tác, nhanh chóng bò lên. Gọi mấy tiếng cũng không được trả lời, Văn Kinh càng nôn nóng. Cậu cẩn thận đi tới đi lui quanh căn phòng, bước chân nhẹ nhàng, lại chợt nghe trong rừng có giọng nam ôn hòa nói. Huynh ở đây, Văn Kinh vội lao vào thấy ở chỗ thanh tuyền trong rừng có tiếng vang nhẹ, một nam tử đưa lưng về phía cậu ngâm trong nước, nhẹ thở dốc. Văn Kinh nhìn bóng lưng đó là biết Quân Diễn Chi, cậu nhảy vào nước tạo một đống bọt. Nhìn Quân Diễn Chi sắc mặt tái nhợt, Văn Kinh hỏi. Sư huynh sao vậy? Vừa dứt lời, Văn Kinh đã phát hiện Quân Diễn Chi chỉ mặt tiết y ngồi trong đầm, thân hình cân đối lộ rõ, cơ bắp săn chắc, cách cậu không đến một trượng. Văn Kinh mím môi, chậm rãi quay đầu đi. Cái hệ thống rách nát gì thế này, mỗi lần toàn tạo ra chuyện này. Lúc thiếu niên luôn không hiểu cách che giấu biểu cảm, như hoa si nhìn Quân sư huynh, hiện tại đã bắt đầu hiểu phi lễ chớ nhìn. Dáng vẻ bạch si của mình trước kia, nhất định khiến Quân sư huynh khó thể tách ra. Huynh luyện công bị sốc hông, đến đây hạ hỏa, sao đệ lại đến? Biểu cảm và âm thanh đều bình tĩnh không dao động, nước trong vắt lại rất cạn, cho dù dưới nước tối tăm, cũng thoáng thấy được vài thứ. Đệ nói không ra lời, tìm ta có việc, Văn Kinh chỉ cảm thấy mặt nóng khó nén, ấp úng đáp. Vốn muốn hỏi huynh vài chuyện, thấy huynh ngâm trong nước, cho là huynh xảy ra chuyện gì, sư huynh không sao chứ? Không sao, Quân Diễn Chi nhìn cậu, như cười như không, huynh còn tưởng đệ muốn lấy thân tương hứa. Văn Kinh mím môi, khóc không ra nước mắt, sư huynh đừng đùa mà, dù sao hắn cũng là nam chính của Văn. Góc truyện audio.com, cho nam, dù thanh khiết tự giữ cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi tính hướng. Nữ một không có rồi, còn có nữ hai, nữ ba, nữ bốn, nữ năm đang đợi, đừng nói lời dọa người vậy chứ. Quân Diễn Chi thu lại nụ cười, trầm trọng nói, y phục của đệ đã ướt rồi, nên làm thế nào đây? Văn Kinh rũ đầu, đứng lên nói, không ngại, đệ về thay là được. Quân Diễn Chi nói, đến phòng huynh thay đi. Được, Quân Diễn Chi đứng lên, khoác một kiện y phục chậm rãi về phòng, Văn Kinh có chút không yên lòng, tìm kiếm xung quanh một lượt, xác định không có ai, lúc này mới nghi hoặc bỏ qua. Trong phòng đốt nến, Quân Diễn Chi lấy y phục của mình đưa cho cậu. Tối nay tìm huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Văn Kinh cởi y phục ướt trên người xuống. Đệ gặp bình cảnh, không thăng lên cấp 11 được, nên hơi nóng ruột. Trong câu này, có mấy phần là thật. Quân Diễn Chi rũ mắt nhìn thân thể thon dài ẩm ướt của thiếu niên, hạt nước men theo gò má rơi xuống cằm, lại chảy vào hõm cổ mảnh mai. Đã sắp 17 rồi đúng không? Tối nay ngủ ở đây đi. Quân Diễn Chi nhẹ giọng mở miệng. Huynh có vài tâm đắc đột phá bình cảnh, có thể dậy để. Văn Kinh dại ra kéo quần lên. Đa tạ sư huynh, Quân Diễn Chi cắn môi. Không cần cảm ơn, Văn Kinh vội leo lên giường ngồi. Tâm đắc đột phá bình cảnh của sư huynh là gì? Quân Diễn Chi lau khô tóc nửa nằm xuống giường. Hôm nay tâm đắc muốn dạy đệ, chỉ có hiểu ý, không thể truyền lời, huynh muốn giúp đệ vận hành linh khí toàn thân, động tác này khá thân mật, đệ chịu được không? Chịu được, Quân Diễn Chi mím môi. Vậy thì tốt qua đây. Văn Kinh cong người dậy, bị hắn ôm từ phía sau, chỉ cảm thấy cánh tay lạnh lẽo cách một tầng y sam mỏng vuốt ve phần bụng. Giọng nói nhẹ nhàng của Quân Diễn Chi truyền đến sau lưng. Cảm giác được không? Dường như khí hải có chút khác thường. Văn Kinh vô cùng chuyên tâm. Có dòng khí lưu nho nhỏ, phải không? Văn Kinh được hắn truyền thụ rất lâu, cuối cùng hơi nắm được bí quyết. Quân Diễn Chi đổ đầy mồ hôi, thả cậu ra, nghiêm túc nói. Chiếu theo phương pháp này vận công một đêm, giữ yên tâm thần, bảo nguyên hợp nhất, có thể sẽ có chút đột phát. Sư đệ tối nay nếu muốn lên tầng 11 luyện khí, chỉ sợ không thể ngủ. Văn Kinh kích động nhìn hắn. Đa tạ sư huynh, Quân Diễn Chi cắn môi, xuống giường ngồi lên ghế nói. Đệ luyện đi, huynh ở bên cạnh xem chừng. Vâng, Văn Kinh bình tĩnh lại, ngưng thần xông phá. Quân sư huynh tận tâm với mình như thế, cậu chỉ có khắc khổ nỗ lực đại triển hùng phong trong cuộc đấu các phong, mới có thể báo đáp dụng tâm khổ cực đó. Trong chuyện đề cập đến Quân Diễn Chi từng nói hắn chí thanh cao, hành vi đoan chính, yêu thương đồng môn sư huynh đệ, lại tôn trọng hữu lễ, rất được lòng các đồng môn, không ai không tán thưởng, nhưng dù là thế cũng chưa từng nghe hắn đích thân truyền thụ tâm đắc cho sư đệ như thế. Mình có đức hạnh tài năng gì có thể được người xem trọng như thế? Cách chương.